tái sinh trong cơn hận chư u. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 02, một tuần sau Dư Đình Đình mới trở lại trường. Cô ấy trông mệt mỏi nhiều, sắc mặt tái nhợt, không có chút máu. Nhìn thấy tôi, trong mắt cô ấy không giấu được ngọn lửa giận dữ. Lâm Song, hôm đó sao cậu không đến? Dư Đình Đình lao đến trước mặt tôi, lớn tiếng chất vấn tôi. Tôi không để ý đến cô ấy, tiếp tục làm bài thi thử đại học của mình. Trước đây, tôi luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô ấy, chưa bao giờ phớt lờ cô ấy như thế này. Dư Đình Đình không chấp nhận được sự thay đổi này. Cô ấy liền giật lấy bài thi trước mặt tôi, buộc tôi phải nhìn cô ấy, trả bài thi lại cho tôi. Tôi không kiên nhẫn để chơi trò vô nghĩa này với cô ấy. Nhưng mắt Dư Đình Đình đỏ lên, ngay lập tức rơi vài giọt nước mắt. Song Song, rốt cuộc mình đã làm gì khiến cậu không vui, mà cậu lại đối xử với mình như vậy? Trước đây mỗi khi cậu gặp rắc rối, mình luôn là người đầu tiên chạy đến giúp cậu. Sao đến lượt mình, cậu lại nhẫn tâm như vậy? Chẳng lẽ trong mắt cậu, mình là một kẻ học dốt không xứng đáng làm bạn của cậu sao? Giọng nói của cô ấy vang vọng trong lớp học rộng lớn. Các bạn học đang làm bài cũng đều quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Hai chữ, học dốt, đối với học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 12 chuẩn bị thi đại học, rất nhạy cảm. Dư Đình Đình rõ ràng muốn biến tôi thành kẻ thù của cả lớp. Thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình, Dư Đình Đình khẽ nhếch môi. Cô ấy nhỏ giọng nói, Song Song, thật ra mình cũng không muốn tranh cãi gì, mình chỉ muốn tiếp tục làm bạn với cậu thôi. Bạn ư, loại bạn hút cạn máu như cậu sao? Sự đe dọa công khai của cô ấy thực sự là gặp phải đá rồi. Tôi xoay xoay cây bút bi trong tay, vô tình hỏi lại, hôm đó tối cậu nói có người quấy rối cậu, tôi còn tưởng cậu đùa. Không lẽ thực sự có chuyện xảy ra? Cách đơn giản nhất để hủy hoại một cô gái là bịa đặt tin đồn xấu. Điều này vẫn là Dư Đình Đình dạy tôi. Quả nhiên, ánh mắt của các bạn học nhìn cô ấy cũng trở nên kỳ lạ. Dư Đình Đình sắc mặt thay đổi. Cô ấy tức giận nhìn tôi. Cậu đang nói bậy bạ gì vậy? Tối hôm đó căn bản không có chuyện gì xảy ra. Vậy thực sự có đàn ông quấy rối cậu đúng không? Tôi luôn rất giỏi nắm bắt trọng điểm. Ánh mắt của Dư Đình Đình nhìn tôi như thể muốn nuốt sống tôi. Sau một hồi lâu, cô ấy mới miễn cưỡng nở một nụ cười. Song Song, đừng đùa kiểu này. Chúng ta tối hôm đó không phải đã hẹn đi hát karaoke sao? Nếu không phải cậu bỏ tôi thì tôi đã không tức giận như vậy. Thôi được rồi, chúng ta hãy nhượng bộ một chút, làm hòa đi nhé. Cô ấy giơ tay muốn kéo tôi, nhưng tôi khéo léo tránh đi. Tôi nhìn cô ấy, từng chữ từng câu nói. Hiện tại đang trong giai đoạn ôn thi đại học. Cậu nghĩ tôi sẽ lãng phí thời gian đi hát karaoke cùng cậu sao? Dư Đình Đình, trước khi nói dối hãy chuẩn bị một chút, không thì dễ bị lộ ra lắm. Cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của mọi người xung quanh, Dư Đình Đình nghiến răng, hét lên, Lâm Song, cậu thật quá đáng. Rồi cô ấy chạy khỏi lớp học. Chẳng bao lâu sau, trong trường bỗng dưng lan truyền những tin đồn về Dư Đình Đình. Có người nói cô ấy đã bị mười mấy gã đàn ông làm nhục. Còn có người nói cô ấy đã quyến rũ nam thần của trường. Từ lâu đã không còn trong trắng. Tin đồn càng ngày càng nghiêm trọng, đến nỗi các bạn nam vừa thấy Dư Đình Đình đã huýt sáo và dùng ánh mắt thô lỗ nhìn cô ấy. Dư Đình Đình, ngủ với cậu một đêm giá bao nhiêu? Chúng ta là bạn học mà, cậu giảm giá cho chúng tôi chút nhé. Có được không? Được không? Các bạn nam tụ tập lại trêu chọc. Dư Đình Đình uất ức đến mức suýt khóc. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy thù hận. Sau giờ tan học, cô ấy chặn tôi lại ở cổng trường. Nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Song, giờ cậu đã hài lòng chưa? Đây là chuyện của cậu. Liên quan gì đến tôi? tôi vội vàng về nhà để học từ vựng. Giọng điệu có phần khó chịu. Tránh ra, đừng cản đường tôi. Dư Đình Đình lại giữ chặt cánh tay tôi. Không chịu buông, Lâm Song, nếu không phải vì cậu bỏ mặc tôi đã không bị. Những lời sau đó cô ấy không nói tiếp. Cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Là cậu hại tôi, giờ cậu còn tiếp tục bịa đặt tin đồn về tôi ở trường. Lâm Song, chẳng lẽ cậu muốn đẩy tôi đến chỗ chết sao? Tôi lạnh lùng đáp, tôi chỉ trình bày sự thật. Còn những tin đồn đó, không liên quan đến tôi. Là cậu, toàn bộ đều là lỗi của cậu. Lâm Song, nếu không phải cậu nói những lời kỳ lạ trước mặt các bạn học, họ đã không đoán mò, cũng sẽ không chửi rủa tôi là kẻ dâm đãng. Tôi cười, đến giờ phút này, cậu vẫn cố gắng đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu tôi. Dư Đình Đình, tôi có nói dối câu nào không? Người lén lút đi hát karaoke là cậu. Người bị quấy rối mà không chịu báo cảnh sát nhưng lại gọi điện cho tôi cũng là cậu. Cậu tự hỏi lòng mình, nếu lúc đó tôi thật sự xuất hiện, thì người bị bịa đặt tin đồn xấu giờ đây có phải là tôi không? Dư Đình Đình lúng túng quay mắt đi, không nói lời nào trong một thời gian dài. Ở kiếp trước, đến khi tôi chết, tôi mới biết Dư Đình Đình căm ghét tôi đến mức nào. Cô ấy ghen tị với thành tích tốt và gia cảnh của tôi, đến mức sẵn sàng kéo tôi xuống khỏi đỉnh cao. Vì vậy, khi bị quấy rối, phản ứng đầu tiên của cô ấy không phải là báo cảnh sát, mà là kéo tôi vào cuộc. Cô ấy muốn dùng tay của người khác để hủy hoại tôi. Chỉ là sự việc phát triển vượt xa mong đợi của cô ấy. Tôi đắc tội với gã quấy rối, bị mười mấy gã lưu manh hành hung đến chết. Khi biết tin này, cô ấy vui mừng đến mức rơi lệ. Lâm Song à Lâm Song, không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay. Sau đó cô ấy mở livestream, trong buổi phát trực tiếp bịa đặt tin đồn xấu về tôi. Nói rằng cô ấy rất tiếc vì không kịp ngăn cản tôi, dẫn đến thảm kịch như vậy. Mọi người đều cảm phục lòng tốt của cô ấy, nhưng không ai biết rằng người đã đẩy tôi xuống địa ngục chính là cô ấy. Khoảnh khắc đó, tôi thật sự cảm nhận được Dư Đình Đình hận tôi đến mức nào. Để bôi nhọ và phỉ báng tôi, cô ấy thậm chí không tiếc bịa đặt những lời dối trá, chỉ để đẩy tôi vào cột nhục hình, làm tôi thất bại và mất danh dự, ngay cả khi chết cũng không được yên nghỉ. Cách chương.